Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 37, Đại Lôi Âm Cung Chi Loạn. Đông Hoàng Trung trưởng không gian chi lực, lấy không gian chi lực chuyển rời tốc độ, so với yêu thần có thể mau ra không ít, thậm chí, lấy Đế Tuấn cái này đại yêu thần tu vi, cũng khó khăn lắm đuổi kịp mà thôi. Thái Nhất, thả ta ra nữ nhi, ta cho ngươi một lần tỉnh ngộ thời cơ. Đế Tuấn bay đến phụ cận, âm thanh lạnh lùng nói. Thái Nhất nhìn chằm chằm Đế Tuấn, trong mắt lóe lên một cỗ nói không nên lời khó chịu. Cho ta một lần tỉnh ngộ thời cơ. Ha ha ha, nguyên lai, ta cần hướng ngươi tỉnh ngộ. Đại ca, ta lại gọi ngươi một tiếng đại ca. A, ngươi nhận ta cũng tốt, không nhận ta cũng được. Ta Thái Nhất, không hề có lỗi với ngươi qua. Ngươi nếu biết thân phận ta, hẳn là cũng biết rõ đường trường sinh bất tử tộc. Ta Thái Nhất, không cần thiết nói dối ngươi. Cái này, không phải con gái của ngươi. Thường Hy, càng không phải là ta giới người. Ta không giết các nàng. Ngươi chờ nhìn, như thế nào? Chờ ta đem Thường Hy bắt, ngươi lại thấy thế nào? Thái Nhất nhìn chằm chằm Đế Tuấn, mặt lộ vẻ một cỗ khó chịu chi sắc. A Đa, ta đau quá. A Đa, ta thật là sợ. A Đa, thúc thúc muốn giết chúng ta. A Đa, ô ô ô, cha đế, cứu ta. Ngoặc kép, một đám công chúa còn đang gào khóc lấy. Khóc nơi xa Đế Tuấn nóng lòng không thôi. Im miệng, các ngươi bọn này dị tộc. Đến bây giờ, còn muốn diễn trò. Quá vừa trừng mắt quát. Hoa, một đám công chúa hoảng sợ khóc lên. Đủ, Đế Tuấn trừng mắt, trường sinh bất tử tộc. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Các nàng là nữ nhi của ta, ta còn không phân biệt được. Ngươi cho rằng ta Đế Tuấn, con mắt mù sao, phân biệt không ra nữ nhi của ta, còn bị người khác giả mạo. Đế Tuấn tay cầm trường kiếm, mắt lạnh nhìn Thái Nhất. Ngươi thà rằng tin tưởng bọn họ, cũng không muốn chờ ta chứng thực một hồi. Thái Nhất thật là khó chịu, ta chính là tin tưởng bọn họ. Ít nhất, ta là nhìn lấy các nàng xuất sinh. Ít nhất các nàng là nữ nhi của ta. Ít nhất, các nàng là ta thân nhân. Ngươi thì sao? Ngươi chỉ là một cái từ sau thế xuyên qua tới, đoạt xá đệ đệ ta thân thể yêu nghiệt. Ngươi có tư cách gì nhượng ta tin tưởng ngươi? Đế Tuấn cũng là quá tâm thương nữ nhi, giờ phút này căn cái gì cũng không kiêng dè, cùng Thái Nhất ầm ĩ lên. Lại hoặc là Vương Hùng cái thân phận này giấu ở Đế Tuấn trong lòng quá lâu, Đế Tuấn nghẹn bao nhiêu năm, rốt cục có cơ hội phát tiết ra ngoài. Ta đoạt xá đệ đệ ngươi. Ta không phải đệ đệ ngươi. A, ha ha ha ha ha ha. Đế Tuấn, ngươi để cho ta tốt thất vọng. Ngươi để cho ta tốt thất vọng. Ta thất vọng, ta từng nhận ngươi người đại ca này. Ta thất vọng, ta nhận ngươi người đại ca này. Khóa một con mắt đã ướt át gào thét. Ta để ngươi thất vọng. Hừ, ngươi cũng không nghĩ một chút. Ngươi một cái không có độ kiếp đại yêu. Nếu không phải ta cho ngươi quyền lợi, ngươi có thể tự do đến bây giờ. Thái Nhất, thả nữ nhi của ta. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Đế Tuấn tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nhìn về phía Thái Nhất. Ngươi muốn giết ta? Thái Nhất nhìn chằm chằm Đế Tuấn, lạnh cả người. Đế Tuấn run lên trong lòng, giống như cảm giác mình giống như làm gì sai. A Đa, A Đa cứu ta. A Đa, cha đế. Một đám nữ nhi kêu khóc, nhượng Đế Tuấn gần như loạn lòng người. Lúc này, này run lên trong lòng, lại lần nữa ổn định lại. Nhất định phải cứu nữ nhi. Ngươi thả hay là không thả? Đế Tuấn âm thanh lạnh lùng nói. Thái Nhất nhìn lấy Đế Tuấn, mặt mũi tràn đầy sát khí. Giờ phút này một hồi lâu khó chịu. Ha ha, ha ha ha, ta chính là nhượng ngươi chờ một chút. Chờ ta vạch trần Thường Hy các nàng bộ mặt thật sự. ngươi cũng không chịu, liền cái này một chút thời gian, ngươi đều không tín nhiệm ta. A, ha ha ha, quả nhiên, ngươi quả nhiên không có đem ta làm qua huynh đệ. Đế Tuấn, tuy nhiên ta biết ngươi không có đem ta coi là chuyện đáng kể, nhưng ta vẫn còn muốn chứng minh ta trong sạch. Bọn này dị tộc, bọn này yêu nghiệt, hại chết Hy Ly, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Ta sẽ không. Thái Nhất mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Cái gì? Hy Ly chết? Đế Tuấn sững sờ. Thái Nhất lại là không muốn lại nhìn thấy Đế Tuấn. Lắc đầu một cái. Sau đầu Đại Nhật Sát Luân bỗng nhiên bạo phát. Oanh! Đại Nhật Sát Luân bạo phát. Cuồn cuộn lực lượng tràn vào Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung tốc độ trong nháy mắt lại tăng lên nữa không chỉ một lần. Trong nháy mắt chảy ra hướng Thái Dương. Trong nháy mắt đem Đế Tuấn kéo ra một khoảng cách lớn. Dừng lại, Đế Tuấn biến sắc, gào thét lấy giơ kiếm tiến lên. Thái Nhất, ngươi quá không biết tốt xấu. Ngươi cho rằng, ta thật không dám giết ngươi. Đế Tuấn đỏ hồng mắt, quanh thân tản ra một cỗ ngập trời lệ khí. Bế quan bị quấy dày, lệ khí xông tâm cảm giác còn không có đi qua. Giờ khắc này Đế Tuấn nhìn lấy nữ nhi thụ ngược đãi. Thật đến bạo phát biên giới. Giờ khắc này, vô luận là ai, đều chớ chọc Đế Tuấn. Nếu không, Đế Tuấn không tiếc cùng khắp thiên hạ là địch. Đế Tuấn phóng đi, đáng tiếc, tốc độ còn là không bằng Thái Nhất lợi dụng Đông Hoàng Trung tốc độ. Thái Nhất không bao lâu, liền đến trên Thái Dương, đến Đại Lôi Âm Cung. Trên Thái Dương, Đại Lôi Âm Cung, một đám yêu thần thủ vệ Đại Lôi Âm Cung bốn phía. Hy Hòa sụi lơ tại nằm trên giường, đầu đầy mồ hôi, suy yếu vô cùng, có thể coi là như thế. Hy Hòa vẫn như cũ lộ ra hạnh phúc nụ cười, bởi vì tại Hy Hòa giường nằm một bên, giờ phút này chính là một hàng nằm 10 cái để đó kim quang. Quanh thân bao phủ tại hỏa diễm bên trong ba chân tiểu kim ô. Hoa, ngoặc kép, hoa, ngoặc kép, hoa, ngoặc kép. 10 cái tiểu kim ô vừa ra đời. Giờ phút này, suy yếu vô cùng. Nhưng, sinh ra thế giới thời khắc, tựa như còn có một cỗ hiếu kỳ. Một bên kêu, một bên nhìn về phía một bên Hy Hòa. Hy Hòa ánh mắt vô cùng nhu hòa. Nhìn lấy chính mình 10 con trai, Hy Hòa có loại muốn khóc xúc động. Lũ tiểu gia hỏa, người Ada muốn xem lại các ngươi bộ dáng, nhất định hoan hỉ đảo quanh. Hy Hòa lộ ra hạnh phúc chi sắc nhìn lấy tiểu kim ô nhóm. Hoa, hoa, hoa, một đám tiểu kim ô còn không biết nói chuyện, nhưng có thể phân biệt ra được trước mắt người thân nhất người. Còn có cái này người thân nhất người, lộ ra vui sướng tâm tình. Tiểu kim ô nhóm cũng hạnh phúc kêu. Chúc mừng yêu hậu, sinh ra 10 vị thái tử. Yêu đế biết, nhất định sẽ lập tức chạy tới. Bà mụ hoan hỉ chúc mừng bên trong. Lần này trợ giúp yêu hậu thuận lợi sinh ra thái tử. Chính mình nhất tộc cũng chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Phu quân còn không có tới sao? Hy Hòa yếu ớt nói, đã phái yêu thần tiến đến bẩm báo, cũng nhanh, nhanh, chỉ là, yêu hậu, ngươi vừa mới sản xuất 10 vị thái tử, thân thể quá hư nhược, vẫn là hảo hảo tĩnh dưỡng, khác mệt mỏi thân thể. Bà mụ một bên khuyên nhủ, ta không sao, ta không sao, ai, cũng không biết yêu quốc mấy năm gần đây, làm sao sự vụ nhiều như thế. Phu quân bận bịu tới đây số lần càng ngày càng ít. Hy Hòa thở dài nói. Bà mụ sâu một chút miệng. Không dám nói ra thường hy sự tình. Bởi vì Hy Hòa còn không biết. Đế Tuấn là bởi vì thường hy mới đến thiếu. Rốt cục có thể đi trở về. Cũng không biết. Ta này muội muội ngốc. Cùng Thái Nhất có hay không kết hôn đâu. Hẳn không có a. Ta cái này làm tỉ tỉ còn chưa tới, còn không cho ta này muội muội ngốc chuẩn bị đồ cưới đâu. Tuy nhiên Ali có đôi khi ngốc điểm, nhưng quyết định thái nhất thật không tệ. Hi Hòa nhất thời vừa cười vừa nói, Hi Ly nữ thần nhất định sẽ cùng Đông Hoàng vĩnh kết đồng tâm. Bà mụ một bên cười nói, hoa, hoa, hoa. Một đám tiểu kim ô tiếp tục gọi, đừng kêu, đừng kêu, các người Ada rất nhanh liền đến. Hi Hòa ôn nhu nhìn lên trước mặt 10 cái tiểu gia hỏa. Tới sao? Bà mụ, giúp ta qua thúc thúc hỏi một chút. Đế Tuấn tới sao? Hi Hòa nhìn về phía bà mụ nói. Bà mụ đang muốn đứng dậy, Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài nhất thời truyền đến một trận tiếng ồn ào âm. Đến, Hi Hòa nhất thời kinh hỉ nói. Kinh hỉ thời khắc, chịu đựng suy yếu, Hi cùng sửa sang một chút tóc, muốn dùng tốt hơn trang dung gặp phu quân, không cho phu quân vì chính mình suy yếu lo lắng. Thường Hi yêu hậu, ngươi không thể đi vào a. Một đám thủ vệ ngăn cản bên trong. Yêu đế có thể từng nói qua, không cho phép ta đi vào. Một nữ tử thanh âm truyền đến. Ếch, không, không có. Một đám thủ vệ sắc mặt cứng đờ. Tuy nhiên Đế Tuấn không có nói qua. Nhưng đây là sớm đã ước định thành tục sự tình a. Đế Tuấn kiến tạo Nguyệt Cung cho Thường Hy, cũng là không hy vọng Thường Hy đến Đại Lôi Âm Cung quấy rầy Hy Hòa a. Nhưng hôm nay, ta hiện tại đi vào bên trong, các người ai dám đụng ta, thế nhưng là diệt tộc tử tội, ta xem các người ai dám ngăn trở ta. Thường Hy thanh âm tiếp tục truyền đến, thế nhưng là, không được a. Thường Hy yêu hậu, ngươi không thể. Một đám thủ vệ lo lắng không thôi. Thủ vệ trong còn có yêu thần thực lực cường đại, cho dù có vu thần đến đây, một đám yêu thần cũng không sợ hãi. Có thể trước mắt là Thường Hy yêu thần a, phải làm sao mới ổn đây a? Đây là Hy Hòa tỷ tỷ, ta phu quân gia sự, các ngươi tốt nhất khác nhúng tay. Thường Hy lạnh lùng uy hiếp một phen thủ vệ, dậm chân hướng về đại điện đi đến. Thường Hy bước vào trước đại điện, Hy tộc chồng cũng tại một cái yêu thần chỉ huy dưới bay đến Đại Hùng Bảo Điện miệng. Hỗn trướng, đó là nữ nhi của ta Đại Hùng Bảo Điện, không cho phép vào qua. Hy tộc chồng lo lắng xông vào Đại Hùng Bảo Điện. Trong đại điện, Hy Hòa suy yếu bên trong không hiểu nhìn lấy đại điện miệng. Một đám người tràn vào tới, một đám yêu tộc bao vây lấy một người mặc màu xanh nhạt hoa bào mỹ lệ nữ tử. Một phương khác lại là cha mình Hy tộc chồng. A Đa, làm sao ngươi tới? Đế Tuấn đâu? Hắn làm sao không có tới? Hy Hòa không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Hy tộc chồng. Yêu đế còn đang bế quan, tạm thời đến không? Ta, Hy tộc chồng còn muốn giải thích. Một bên Thường Hy lại là khẽ cười nói, Hy Hòa tỷ tỷ, phu quân trong lúc bế quan, nhưng không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Phu quân tạm thời đến không? Ta trước hết đời phu quân trước tới thăm một chút tỷ tỷ. Tỷ tỷ, người nào là tỷ tỷ của ngươi? Ngươi là ai? Ngươi nói phu quân là ai? Hy Hòa đột nhiên biến sắc. Phu quân tự nhiên là yêu đế Đế Tuấn a. Tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Mấy năm trước, ta đã cho phu quân sinh 12 cái nữ nhi. Bất quá, không có có tỷ tỷ lợi hại, sinh 10 cái thái tử. Tỷ tỷ, về sau muội muội hướng tỷ tỷ thỉnh giáo, tỷ tỷ cũng không nên keo kiệt a. Thường Hy nhất thời cười đi tới. Dừng lại, ngươi là ai? Ngươi là ai? Hy Hòa nhất thời kinh sợ chừng Thường Hy. Hoa, hoa, hoa. Một đám tiểu kim ô cảm nhận được mẫu thân tâm tình, cũng xé rách kêu. Thường Hy, ngươi muốn làm gì? Chớ tới gần nữ nhi của ta. Hy tộc chồng nhất thời ngăn tại Hy Hòa trước mặt. Sở hữu yêu thần, cho ta đem chọn nữ nhân đuổi đi ra. Ta không muốn nhìn thấy nàng. Đưa nàng đuổi đi ra. Hy Hòa suy yếu trong mang theo phẫn nộ nói. Vâng, một đám yêu thần lộ ra cười khổ ứng tiếng nói. Ô, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến cùng ai dám động đến ta? Thường Hy lại không để bụng, Hy Hòa là yêu hậu, Thường Hy cũng là yêu hậu a. Giờ phút này, một đám yêu thần muốn xuất thủ, chợt do dự xuống tới, từng cái gấp không biết như thế nào cho phải. Có yêu thần ngăn tại Hy Hòa trước mặt, muốn lấy lòng Hy Hòa, nhưng đồng dạng cũng có yêu thần ngăn tại Thường Hy trước mặt, muốn lấy lòng Thường Hy. Trong lúc nhất thời, Đại Hùng Bảo Điện bên trong biến hỗn loạn tưng bừng, yêu thần cùng yêu thần phân cao thấp bên trong. Thường Hy lại là từng bước một đi tới gần. Thường Hy, nữ nhi của ta không muốn gặp ngươi, đi ra ngoài cho ta. Hy tộc trọng cản ở phía trước gào thét lấy. Há, Hy tộc trọng, ngươi cũng không nên tức giận, ta cũng là đến xem con trai của phu quân mà thôi. Huống hồ tỷ tỷ suy yếu, ta chỉ là muốn đến thăm một chút, ngươi cũng không cần cản ta. Thường Hy cười nói. Đang khi nói chuyện, Thường Hy vịn Hy tộc trọng. Hy tộc trọng tựa như trong định thân thuật, định trụ. A-đa, ngươi làm gì chứ? Hy Hòa lo lắng nói. Hy tộc trọng đứng ở một bên không nói lời nào, tựa như mặc kệ Thường Hy nhích lại gần mình nữ nhi cùng ngoại tôn. Nhưng Hy và dường như nhìn ra, vừa rồi trong nháy mắt, Thường Hy tựa như điểm ra một đạo huyết quang tiến vào Hy tộc trọng thể nội. Hy tộc trọng nhận đánh lén, trong nháy mắt toàn thân tê liệt, không động đậy. Ngươi muốn làm gì? Không muốn làm tổn thương ta hài nhi, không muốn. Hy Hòa nhất thời hoảng sợ phải che chở một đám tiểu kim ô. Nhưng Thường Hy giờ phút này lại vẻ mặt tươi cười. Tỷ tỷ, yên tâm, ta chính là xem chúng ta nhi tử dài chừng yêu, muôn ôm, ta sẽ không tổn thương lũ tiểu gia hỏa. Đang khi nói chuyện, Thường Hy ôm lấy một cái tiểu kim ô. Đồng thời, Thường Hy đầu ngón tay đã biến thành huyết hồng chi sắc. Thường Hy, đan thần tử thiết kế, đem Đông Hoàng lừa gạt hướng Bất Chu Sơn Nam, nơi đó có Vu tộc vòng mai phục. Thường Hy là nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất vội vã một người rời đi. Thường Hy đã cảm thấy Đông Hoàng Thái Nhất chết chắc, tâm tình thật tốt thời khắc. Lại không nghĩ Đại Lôi Âm Cung đến tin tức, lại là Hy Hòa lâm bồn, nhượng Đế Tuấn quá khứ. Trong lúc nhất thời, Hoàng Cung vô số yêu thần nhất thời một mảnh gieo hò. Thường Hy cân nhắc đến Thái Nhất bên kia không thể ra biến cố, tự nhiên không cho phép người quấy rầy Đế Tuấn bế quan, càng phái trọng binh trấn giữ, không cho cha đứa bé đi gặp Hy Hòa. Hy tộc trọng nhất thời tức giận dị thường, nổi trận lôi đình, nhưng lại không có cách nào. Hy tộc trọng mặt lộ vẻ hận sắc mắt nhìn Thường Hy. Xin mời yêu thần dẫn hắn qua Đại Lôi Âm Cung. Hy tộc trọng rời đi, Thường Hy tự nhiên khẽ nhíu mày, bởi vì Thường Hy nghĩ đến Hy Hòa trở về khẳng định hội cùng mình đối chọi gay gắt. Lấy Đế Tuấn đối Hy Hòa sủng hạnh trình độ, tăng thêm 10 đại thái tử, đến lúc đó bại rất có thể là mình. Cùng đến lúc đó phiền phức, không bằng thừa dịp hiện tại một lần giải quyết. Thường Hy sẽ không giết kim ô thái tử nhóm. Nhưng Thường Hy thế nhưng là Vu Nguyên Tôn, có thể là có đến từ dị giới bí pháp. Thường Hy muốn tại một đám kim ô thái tử trên thân trồng lên huyết khế. Một khi trồng lên huyết khế, đến lúc đó kim ô thái tử sẽ chỉ cùng mình thân cận. Thập đại kim ô thái tử đến lúc đó chậm rãi không nhận Hy Hòa, chỉ nhận chính mình, vậy mình chẳng phải là ngồi vững vàng yêu quốc hậu cung. Đến lúc đó, Hy Hòa cũng là có ngày đại thủ đoạn, cũng không bay ra khỏi nhiều sóng to gió lớn. Thường Hy lập tức nhượng yêu thần đưa chính mình đến Đại Lôi Âm Cung, muốn cướp trước cho một đám kim ô thái tử gieo xuống huyết khế. Nếu không, chờ Đế Tuấn đến đây, cho một đám kim ô thái tử hạ bảo hộ bí pháp. Chính mình huyết khế liền loại không lên, không muốn động hài tử của ta. Hi Hòa suy yếu kêu, một bên bà mụ cũng phải lên trước ngăn cản. Cút ngay, Thường Hy dò xét vung tay lên. A, bà mụ nhất thời ngã nhào trên đất. Giờ khắc này, Hi Hòa chẳng lẽ còn nhìn không ra Thường Hy muốn đối con trai mình hạ độc thủ sao? Không, đừng động tới ta hài tử. Không muốn, Hi Hòa suy yếu muốn đánh tới. Nhưng, Hi Hòa giờ phút này quá hư nhược. Đánh tới căn không có chút nào sức lực. Thường Hy hơi hơi trống ra một điểm khí lãng. Liền đem Hi Hòa đẩy lên. Tỷ tỷ, ta chính là ôm một cái con của chúng ta mà thôi. Không muốn nhỏ mọn như vậy sao? Lạc lạc lạc lạc lạc. Thường Hy dùng tiếng cười che giấu hết thảy chính mình hết thảy tiểu động tác. Cười nói, từ mặt trời trong đống, ôm lấy một cái tiểu gia hỏa. Không muốn, buông xuống lão lục. Không muốn, Hi Hòa hoảng sợ kêu. Thường Hy đưa lưng về phía cái khác tất cả mọi người. Người khác đều nhìn không thấy. Nhưng, Hi Hòa thấy được. A, Hi Hòa nhìn thấy, Thường Hy phải đầu ngón tay đã kiều diễm như máu. Một cỗ khí tức tà ác muốn tràn vào tiểu kim ô thể nội, mau ngăn cản nàng. Hi Hòa hoảng sợ kêu. Nhưng, bốn phía yêu thần đều tại lẫn nhau đập vào. Thường Hy mang đến yêu thần, ngăn đón cái khác yêu thần. Ai cũng không thể nhúng tay. Không, Hi Hòa khóc tuyệt vọng hô hào. Cũng liền tại Thường Hy muốn được tay lúc. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đại hùng bảo điện cửa điện phương hướng, tính cả vách tường, ầm vang nổ nát vụn mà ra. Đại lượng yêu tộc trong nháy mắt nổ bay ra ngoài. Một đám yêu thần bị tạc mờ. Một cái giật mình, nhất thời đề phòng. Người nào? Quần yêu cả giận nói. Đại lôi âm cung, cũng có người dám xông vào. Đợi thấy rõ bay tới người. Sở hữu yêu thần đều là giật mình. Kinh ngạc nói. Đông Hoàng máu me khắp người, tay nâng Đông Hoàng trung dưới, đè ép thập nhị công chúa, chính diện lộ dữ tợn nhìn lấy đại hùng bảo điện bên trong. Sở hữu yêu tộc đều trừng to mắt, đúng thế 12 vị công chúa. Cái này máu me khắp người là Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Nhất, nhanh cứu ta hài nhi. Hi Hòa nhất thời kích động khóc lên. Cái này lớn nhất tuyệt vọng thời điểm, vẫn là Thái Nhất đáng tin nhất. Nhìn thấy Thái Nhất, Hi và dường như nhìn thấy cứu tinh. Thường Hi cũng vừa nghiêng đầu trông lại, nhìn thấy này máu me khắp người Thái Nhất, cũng là sắc mặt đại biến. Người không chết. Sau một khắc, Thường Hi chợt thấy Đông Hoàng trung dưới trấn áp 12 cái nữ nhi, nhất thời trừng to mắt. Ngươi lớn mật, Vô Nguyên Tôn, ngươi muốn chết. Đông Hoàng Thái Nhất mặt lộ vẻ một cỗ cừu hận ngập trời, gào thét lấy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.